Chương 544, Độc Nữ 6. Thiên địa lương tâm Sở Vân Lê lúc ấy chính là bị hắn kéo đến trong lòng nhộn nhạo mới chiếu nàng bản ý, nàng là muốn cho hắn đem thân thể dưỡng tốt lại nói mặt khác. Hắn thoạt nhìn yếu, kỳ thật cũng còn tốt. Dưỡng này hồi lâu, Liếu Thiệu thân thể tốt lên rất nhiều, Sở Vân Lê cũng đã lâu không có đi cửa hàng bên trong, ngày hôm nay liền dự định đi một chút. Trước khi ra cửa lúc, Liếu Thiệu lôi kéo nàng tay háo riêu a riêu, dù sao không buông tay. Lại làm nũng Sở Vân Lê khỏe môi không tự giác mang tới ý cười, muốn đi Liếu Thiệu mím môi, lông mi rủ xuống, lại rung động a rung động bất an, ta muốn bô y tiếp ngươi. Sở Vân Lê tâm theo hắn lông mi rung động khu nở dê có chút rung động, luôn cảm thấy hắn suy yếu vô cùng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn chút mới quần áo. Hai người ngồi xe ngựa đi ra ngoài, cùng Lục Thành Phú không sai biệt lắm cùng nhau. Một đường đi thẳng đến Văn Mỹ lâu đối diện trên đường, bên này cũng là Lục gia sinh ý, đặc biệt bán nam áo, Sở Vân Lê giúp hắn chọn mấy thân màu trắng, lại chọn lấy rất nhiều châm gài tóc cùng đai lưng. Hai người ngồi ở trên xe ngựa, nhìn nha hoàn đem bao quần áo hướng trên xe ngựa chuyển lúc, Sở Vân Lê đột nhiên, thật có chút chính mình tại đối đai ái thiếp cảm giác. Đưa tay câu lên hắn cái cằm, cười nói, phải ngoan Liếu Thiệu con mắt chớp chớp, huyền nương, ta còn chưa đủ ngoan a Sở Vân Lê, đã ra tới, hai người không có lập tức trở về đi. Sở Vân Lê đi son phấn cửa hàng lật nhìn trong khoảng thời gian này tích xuống tới sổ sách, Liếu Thiệu ngay tại bên cạnh an tĩnh chờ. Đến buổi chiều, lại đi sát vách cùng Lục Thành Phú cùng nhau dùng cơm trưa. Lục gia cô nương mang theo cái ốm yếu mỹ nhân bốn phía rêu rao sự tình rất nhanh liền truyền ra. Khá hơn chút tại Văn Mỹ lâu bên trong ngẫu nhiên gặp tuổi của nàng người tuổi trẻ liền không tới. Đương nhiên, có người lại khởi tâm tư, ngày hôm đó Sở Vân Lê trở về, lại thấy được môn khẩu vừa nhất phấn kiệu, cùng Liễu gia tặng người lúc giống nhau như lúc, không thấy kiệu phù, vư á thượng đứng cái bà tử, phúc thân nói, lao ra nhà ta cố ý đưa cái mỹ nhân đến, cầu cô nương thương tiếc. Thu một cái Liêu Thiệu, về sau thành thân người ngoài tự nhiên là không nói, nếu là Sở Vân Lê lại thu, chỉ sợ không bao lâu, người ngoài liền sẽ truyền ngôn nàng thủy tính dương hoa. Sở Vân Lê còn không có động tác, vư A Thượng Liêu Thiệu giật giật nàng tay áo, huyền nương, không muốn thu, có được hay không tốt Sở Vân Lê ôn nhu cười một tiếng, đối kia bà tử nói, khiêng đi. Bà tử tự nhiên là không nhắc, phía trước Liêu gia tặng người tới thời điểm thật nhiều người đều nghe ngóng. Vứt xuống người không cần phải để ý đến, Lục gia xem người đáng thương, tự nhiên là đem người tiếp tiến vào. Lúc này mới nửa tháng, Liễu nhị thiếu gia liền có thể cùng Lục cô nương đồng tiến đồng xuất, xem bộ dáng kia, rất rõ ràng quan hệ không tầm thường. Phấn tiệu lưu tại chỗ, Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, đi tới nói, người đi nhanh lên đi, ta sẽ không lại thu người. Thật muốn lưu lại. Chết đói nhưng không liên quan Lục gia chúng ta chuyện bên trong nhớ tới một cái nam tử âm nhu thanh âm. Lục cô nương, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, ngài nếu là không quan tâm ta, ta cũng chỉ có thể chết đi. Thanh âm này nghe cũng làm người ta khó chịu, nhất là hắn còn uy hiếp, quả thực không thể nhịn. Sở Vân Lê vốn là hảo ý tới thuyết phục một câu, vốn di nha, chính là đợi đến thiên hoang địa lão. Nàng cu nở dê không có khả năng lại để cho thứ hai đỉnh phấn kiệu vào cửa, trầm giọng nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong, không lưu tình chút nào quay người, lôi kéo Liêu Thiệu vào cửa đi. Thứ hai đỉnh phấn kiệu không có thể đưa đi ra ngoài, thật nhiều người liền bắt đầu ngẫu nhiên gặp, cái này tuổi trẻ nam tử một cái thi đấu một cái mỹ mạo, còn có khá hơn chút đều là ốm yếu, bất quá Sở Vân Lê mắt bên trong ngoại trừ Liêu Thiệu, lại nhìn không vào người khác. Trước mọi người buộc kế tục muốn cùng Lục gia kéo lên quan hệ, rơi vào Phương Viễn liệt mắt bên trong cũng không phải là mùi vị. Ngày hôm đó cô ý ngăn cản Sở Vân Lê xe ngựa, hô lớn, huyền nương, ngươi như thế nào biến thành như vậy rồi nữ tử nên thủ phụ đạo, ngươi như vậy thanh danh lời còn chưa dứt. Xe ngựa bên trong bay ra một cái chén trà, bay thẳng hắn mặt. Phương Viễn liệt né tránh không kịp, bị đập trúng cái mũi, lúc này liền chảy ra máu mũi. Cái mũi đau xót. Trong lòng lệ khí nảy sinh, hô to, Lục Uyển Nương, ngươi đừng quá mức. Sở Vân Lê sốc lên liền rèm, cầm bàn bên trên ấm trà liền đã đánh qua, quá phận ta còn có càng quá phận. Đem bàn bên trên còn lại mấy con chén trà cu nở dê đã đánh qua, thậm chí liền khay cũng không cần, ngươi có muốn hay không mặt lão nương không cần ngươi nữa, ngươi còn lần lượt đụng lên đến, ta loại nào, liền để ngươi như vậy ghét bỏ cầu về cầu đường đường về ngươi còn một hai phải đụng lên tới thuyết giáo. ta cha đều không qua nợ ta, ngươi tính cái dễ hành nào ta liền quá phận, ngươi có thế tính sao? Phương Viễn Liệt né tránh không kịp, nhanh chóng rút đi. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, Lan, về sau lại đụng lên đến, tới một lần ta đánh một lần. Theo Sở Vân Lê không e rẻ mang theo Liếu Thiệu rêu rao khắp nơi, Phương gia bên kia cu nở dê ngồi không yên. Nếu như nói ngay từ đầu Phương Viễn Liệt cầm hưu thư về nhà bọn họ còn cho rằng là vợ chồng trẻ náo loạn khó chịu lời nói, hiện tại Lục gia bên này rất rõ ràng đã coi nhà dưới, căn bản không thể nào là nói giỡn. Cũng không biết trong khoảng thời gian này Phương Viễn Liệt như thế nào cùng người Phương gia nói, dù sao ngoại trừ chính hắn còn có kia Trần Thị Mậu nữ tới qua một lần bên ngoài, liền lại không có người thượng Lục gia tới. Ngày hôm đó trở về, người Phương gia đã chờ ở cửa. Nếu là người khác, tỷ như Phương Viễn Liệt, người gác cổng khẳng định đem người đuổi đi. Nhưng là Phương Viễn Liệt hắn cha nương khác biệt, Phương gia mặc dù so ra kém Lục gia, nhưng Phương phụ cũng coi là người có mặt mũi. Lại nói nhân gia cu nở dê không có một hai phải vào cửa, chỉ làm cho thông truyền, quản sự đi khuyên mấy lần, thấy sắc trời không còn sớm, nhà bên trong chủ tử liền muốn trở về, liền không lại khuyên. Sở Vân Lê về trước đi, liếc nhìn môn khẩu màu xanh thấm ổn trọng xe ngựa, giả vờ không thấy. Lôi kéo Liêu Thiệu liền muốn vào cửa. Đang chuẩn bị lên bậc cấp, màu xanh thấm rèm vén lên, Phương phụ trầm giọng nói, "Huyền nương." Trước kia Lục Huyền nương bởi vì Phương Viễn Liệt luôn tại bên thai nàng nhắc tới, cho nên đối đại Phương gia trưởng bối tôn kính vô cùng, loại này làm bộ nhìn không thấy tình hình một lần đều chưa từng có. Sở Vân Lê xoay người lại, gật đầu nói, "Phương lão gia." Lại nói, "Đây là ta Lục gia cửa chính, người không có phận sự tốt nhất đừng ở nơi đây dừng lại lâu, miễn cho làm cho người ta hiểu lầm." Ngữ khí cùng lời nói bên trong ý tứ đều xa cách vô cùng, nhìn quen Lục Uyển Nương ôn nhu kính cẩn nghe theo Phương phụ sắc mặt lập tức không dễ nhìn lên tới, "Uyển Nương, ta có chuyện cùng ngươi trà thương lượng." Sở Vân Lê gật gật đầu, lôi kéo Liêu Thiệu quay người vào cửa. Nhìn cùng nhau vào cửa hai người, Phương phụ sắc mặt càng thêm khó coi. Không bao lâu, Lục Thành Phú trở về, Phương phụ bận bịu xuống xe ngựa, "Thân gia, ta có chuyện tìm ngươi." Vừa rồi Sở Vân Lê trở về, Phương gia hai vợ chồng ngồi ở trên xe ngựa bình chân như vậy, đại khái là chờ nhi tức phụ đi qua bái kiến, đáng tiếc không đợi được. Đối mặt Lục Thành Phú, Phương gia phu thê không dám khinh thường, chính mình xuống xe ngựa. Phương lão gia nói cẩn thận, Lục Thành Phú sắc mặt nghiêm túc, ngựa khí cu nở dê xa cách vô cùng, "Hưu thư đã xuất, hai nhà chúng ta sớm đã không có quan hệ. Ta nữ nhi còn muốn lại gả. Ngươi đừng loạn gọi cái này." Phương gia phu thê hai mặt nhìn nhau, thiên địa lương tâm, bọn họ là thật sự cho rằng chỉ là tiểu phu thê náo loạn khó chịu, vạn vạn không nghĩ tới Lục gia đã không có quay đầu ý tứ, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm Lục Thành Phú đưa tay, việc này lại không khoan nhượng, các ngươi nếu là lại dây dưa, làm ta cùng ta nữ nhi phiền lòng, đừng trách ta không khách khí. Lục gia tại Lam Thành Phú thương bên trong địa vị siêu nhiên, nếu là... Lục Thành Phú buông lời cùng Phương gia quyết liệt, kia Phương gia sinh ý cũng đừng nghĩ lại làm. Nhưng làm Phương gia cứ như vậy từ bỏ, căn bản không có khả năng trở về sau. Phương phụ cẩn thận đề ra nghi vấn nhi tử, hai người đến cùng là bởi vì cái gì mà lên. 4 năm ân ái phu thê, làm sao làm thành như vậy? Nói thật, Phương Viễn Liệt cũng có chút ngộng, cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ chính là bởi vì mà lên. Hắn thử thăm dò đem kia hai ngày phát sinh chuyện nói. Ta bản ý là nghĩ đến tiểu cô nương tiểu kiểu mềm mềm huyền nương sẽ thích. Thu dưỡng cái nam hài sự tình phức tạp, vạn nhất về sau chúng ta có hài tử, chẳng phải là muốn khởi nội chiến? Kết quả nàng không chỉ không thích tiểu cô nương, còn làm ta lập tức đưa tiễn. Lúc ấy phát sinh một chu tờ chuyện khác, ta không có lập tức đưa. Sau đó nàng thế mà tìm nhạc phụ cho ta tạo áp lực, ta trong cơn tức giận, liền dẫn tiểu nha trở về. Sau đó chờ ta chữa khỏi vết thương lại đi. Huyền nương liền cho ta một phong hưu thư. Hưu thư việc này, Huyền nương đại khái là tức giận ta mang tới biểu muội. Phương mẫu nghi hoặc, phi nhi nàng nghĩ nghĩ, nếu là Huyền nương để ý nàng, không bằng làm Viễn Uy đem nàng thu phòng. Như thế, Huyền nương nên sẽ không đi tức giận. A Phương phụ có chút buồn bực, người kia chất nữ đều 16, còn dưỡng làm cái gì nên gả liền gả, miễn cho làm cho người ta hiểu lầm. Phương mẫu bị đánh đỉnh đầu mặt một trận huấn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nàng cùng Viễn Uy chi gian đã chính là nhi tức phụ bên kia không vui, mới kéo xuống tới. Mau đem việc này xử lý. Phương phụ thực không kiên nhẫn, đối Phương Viễn Liệt, hắn tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật vất vả vào Lục gia, ngươi thế mà đem nhật tử qua thành như vậy, ngươi có hay không biết có bao nhiêu người muốn làm Lục gia con rể, đừng nói con rể, chính là vô danh vô phân, cũng nhiều chính là người đụng lên đi. Nhớ tới trước kia Lục Uyển Nương thuận theo cùng hiện tại thành bên trong các nhà xuẩn xuẩn rục động, phương phụ quả thực hận không thể đem nhi tử đầu đổ ra, nhân gia nghĩ muốn. Ngươi chen miệng gì? Phương Viễn Liệt trong miệng phát khổ, ai biết như vậy nghe hắn lời nói nữ nhân lại đột nhiên gian thay đổi tính tình, kỳ thật đâu rồi, hắn đuổi này 2-3 tháng, đã biết Lục gia bên kia đại khái là không có hy vọng. Mỗi một lần đi đều bị đuổi cho cùng cầu đồng dạng, hắn kỳ thật không quá muốn đi. Lại nói, kia nữ nhân bây giờ bên cạnh mang theo cái nam nhân đồng tiến đồng xuất, cho dù là cái ma bệnh, đó cũng là cái nam nhân loại nước này tính dương hoa không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, hắn không quá muốn. Phương phụ nghĩ đến cái gì, hỏi, kia cái gì tiểu nha, bây giờ ở đâu vấn đề này? Phương mẫu biết, thở dài nói, tại cùng ngõ hẻm tiểu viện tử bên trong. Các nàng mẹ con cũng là người đáng thương. Phương phụ quả thực có thế bị này mẫu tử hai người tức chết. Đưa tiễn Uyển Nương chính là không thích tiểu cô nương kia mới cùng Viễn Liệt buồn bực khó chịu, các ngươi đảo hảo, còn đem người ta mẹ ruột tiếp đến cùng nhau dưỡng. Nghĩ đến cái gì, hắn cau mày nói, kia tiểu nha cha tựa hồ là không có Phương mẫu lại bị mắng, có chút không phục, nghe vậy lập tức nói, đúng à, nàng trông quả, bà mẫu còn đem con gái nàng bán, mẹ con hai người căn bản không có địa phương đi. Phương phụ khí đến một bàn tay vỗ lên bàn, ngươi có đầu óc hay không? Một cái tuổi trẻ quả phụ mang theo hài tử, ngươi để ngươi nhi tử dàn xếp, ngươi cũng là nữ nhân, suy bụng ta ra bụng người, vốn dĩ giữa phu thê liền vì các nàng mẹ con xa y ra tranh chấp. Viễn Liệt bên này còn đem người dưỡng lên tới, đổi lại là ta, ngươi có thể hay không tha thứ? Vốn dĩ không cam lòng Phương mẫu sửng sốt một chút, vô ý thức giải thích, Uyển Nương thiện lương, rất không có khả năng là vì cái này. Phương phụ đống nhiên đứng dậy, vứt xuống một câu, nếu là lưu lại nhớ các nàng, hai người các ngươi cũng cho ta cút, nổi giận đùng đùng đi ra cửa. Phương gia phát sinh chuyện Sở Vân Lê không biết, làm Trần Thị mang theo tiểu nha lần nữa quỳ đến nàng xe ngựa trước mặt lúc, nàng mới biết được mẹ con này hai bị Phương gia đuổi ra ngoài. Trần Thị thật sâu dập đầu phía dưới, nằm trên đất, khóc cầu đạo, cầu Lục cô nương cứu lấy chúng ta mẫu nữ. Mẹ con này hai người đột nhiên theo ven đường vọt ra, nếu không phải sa phu kỹ nghệ tinh xảo, Mã Nhi đã dẫm lên người. Nếu là thật đả thương, coi như thật thoát thân không ra. Này nữ nhân chính mình xông coi như xong, còn mang theo hải tử cùng nhau. Sở Vân Lê thật có chút nổi giận, phân phó bên cạnh hộ vệ, đem người cho ta đưa đi Phương gia, để cho bọn họ nhà xem trọng chính mình người, lại có lần tiếp theo, trực tiếp đi nha môn lĩnh người đi. Nghe được đưa đi Phương gia, Trần Thị gấp, Lục cô nương, cầu ngài, ngươi đều là Phương Viễn Liệt phòng bên trong người, Phương gia còn có thể đem ngươi tính sao? Sở Vân Lê không nhịn được nói, cầu ta không dùng, ta cũng không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân. Hộ vệ nhanh chóng tiến lên đem người lôi đi, xe ngựa lần nữa lên đường. Liêu Thiệu Ôn Nhu nói, Uyển Nương, vô luận ngươi bên cạnh có bao nhiêu người, ta chỉ hy vọng ngươi đừng quên ta. Từ đâu tới bao nhiêu người, chẳng phải hắn một cái á? Sở Vân Lê, thoại bản đã thấy nhiều a.